Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Orc đã rời đi, Xavier vẫn còn hầm hầm tức giận. Jen vẫn mỉm cười xoa lưng cho hắn bình tĩnh lại. Xavier hậm hực nói, đừng có đụng vào người em. Em đang dỗi đấy. Tuy nói là không cho Jen đụng vào người, nhưng Xavier vẫn đứng im mặc cho Jen vuốt lưng hắn. Jen buồn cười hỏi lại, em vẫn giận dỗi ta à? Đương nhiên, mặt Xavier đỏ bừng, mạnh mẽ lên án hắn. Giữa chốn đông đúc như vậy, mà ngài lại làm thế với em. Hùng chủ là đồ xấu xa. Jen nhún vai, nhưng ta cũng không còn cách nào khác mà. Nếu không làm vậy, sao Elker có thể tin một trùng đực yếu đuối như ta có thể thao túng cả em và Cerberus trong tay? Lại còn có tham vọng tiến quân vào đế quốc chứ? Vậy thì ngài nhiễu loạn tinh thần lực của em thật luôn đi. Mặt Xavier lại càng đỏ hơn. Làm như thế, chỉ có ở nhà mới được làm như thế với em thôi. Sao ta nỡ làm tinh thần lực của em bị nhiễu loạn được? Jen thở dài, trong mắt đầy sự yêu chiều. Ta sẽ không bao giờ tổn thương em. Mỗi lần hắn nhìn Xavier như vậy, Xavier sẽ quên hết tất cả mà xả vào lòng hắn. Mà lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Jen đã ở bên Xavier mười mấy năm. Làm sao để dỗ dành hắn là chuyện vô cùng đơn giản. William và Rambo đứng kế bên không hiểu ra sao. Nếu khi nãy Jen không làm nhiễu loạn lãnh hải tinh thần của Xavier, vậy thì hắn đã làm gì? Ở đây ngoài Jen ra thì chỉ có Son là trùng đực. Cả hai quay sang Son tìm kiếm một lời giải thích. Mặt Son đỏ như gấc. Hắn cũng là trùng đực. Có thể nhìn thấy những sợi tơ tinh thần của Jen đã làm gì Xavier. Tơ tinh thần của trùng đực thông thường đều chỉ có thể hoạt động trong lãnh hải tinh thần của trùng cái. Nếu muốn cảnh cáo trùng cái, những sợi tơ tinh thần sẽ tạo ra xung động trong lãnh hải tinh thần của trùng cái. Độ mạnh yếu tùy ý trùng đực. Mỗi cơn xung động đều tạo nên đau đớn khó có thể chịu đựng. Chính là làm nhiễu loạn tinh thần lực của trùng cái. Tuy nhiên, đối với trùng đực cấp cao, những sợi tơ tinh thần không chỉ kiểm soát não vực của trùng cái mà còn có thể lan xuống cơ thể. Khi nãy Jen đã điều khiển tơ tinh thần bò xuống những điểm nhạy cảm trên cơ thể của Xavier. Đột ngột kích thích khiến cho hắn không thể đứng vững. Son im lặng lắc đầu. Mặc cho William hay Rambo hỏi hắn cũng không nói rốt cuộc Jen đã làm gì Xavier. Jen cầm chiếc thẻ phòng mà khi nãy Elker đã ném cho hắn. Vỗ vai Xavier nói, đi thôi, ta có việc cần làm. Chính Xavier cũng thắc mắc, không hiểu Jen phải tốn công diễn trò với Elker làm gì. Hùng chủ điện hạ, ngài muốn tìm lũ trùng ô hợp đó làm gì? Ta muốn giết một con trùng. Xavier chưa từng thấy ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương này của Jen. Cũng không rõ vì sao một hoàng tử cao quý như hắn lại có thù oán với lũ tinh tặc ô hợp vô lại. Nhưng Xavier cũng không nghĩ nhiều. Kẻ thù của Jen đương nhiên cũng là kẻ thù của Xavier. Cứ tóm gọn chúng lại trước đã. Xavier thu hồi những cảm xúc giận dỗi linh tinh. Cả người tỏa ra khí thế sắc bén. Đi trước dẫn Jen xuống tầng hầm. Khi thấy Son cũng đi theo, Jen liền quay sang nói, Son, cậu và Rambo ở trên này đợi chúng ta. Để lại Rambo và Son ở phía trên. Xavier, Jen và William cùng đi xuống dưới tầng hầm. Hành lang rất tối, những bóng đèn cảm ứng hắt ra ánh sáng vàng leo lét, khiến cho bóng của họ đổ xuống sàn nhà. Đi tới cuối hành lang đã thấy tiếng nói ồn ào từ sau cánh cửa vọng ra. Bởi vì cách âm rất kém, cho nên những lời bẩn thỉu phía sau cánh cửa đó lọt vào tai Jen rõ ràng từng chữ. Không sót chữ nào, đăng hết clip lên mạng đi. Hàng ngon như vậy mà chỉ đăng mỗi trong diễn đàn thì phí quá. Biết thế đã không thả hắn về thủ đô. Giờ chẳng tìm được con trùng đực nào cấp bậc cao như vậy nữa. Toàn cấp C với D chán ói. Ôi cái mùi pheromone của hắn mới thơm làm sao. cả đời tao giờ mới biết đến mùi thơm của trùng đực cấp A đấy. Biết sao được, trùng đực cấp cao như vậy, nếu không thả hắn về thì đế quốc sẽ không để yên. Để tao đăng clip, viết gì giật tít bây giờ. À, tên hắn là gì nhỉ? Son thì phải. Dầm một tiếng, cánh cửa sắt dày nặng bị Xavier giơ chân đạp đổ. Mà phía sau hắn, Jen vứt chiếc thẻ khóa cửa thừa thãi xuống đất. Căn phòng bên trong rất rộng nhưng vô cùng bẩn thỉu. Trên mặt bàn đầy vũ khí, mười mấy con trùng cái ngồi túm tụm trước máy tính lúc này mới giật mình quay đầu lại. Chúng mày là ai? Một trùng cái cấp A mang vết sẹo dài trên mặt đứng lên quát. Vừa nhìn thấy trùng cái này, trái tim Jen không kiềm chế được mà đập dồn dập, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo. Chà, đây chẳng phải là phó quan của trung tướng Gray sao? Hơn chục con trùng ở đây đều là những gương mặt quen thuộc Jen đã từng gặp trong ngục. Dùng vòng cổ thư nô giật điện hắn, tra tấn hắn bằng cực hình, ép hắn uống thuốc để mọc cánh ra cho chúng chơi đùa. Jen không kiềm chế được mà mỉm cười. Không ngờ một chuyến dạo chơi ở chợ đen lại vô tình mang lại cho hắn một bất ngờ lớn đến như vậy. Bắt lấy chúng, Jen vừa dứt lời, Xavier đã nắn khớp tay bước lên. Chỉ là một đám trùng cấp B, mạnh nhất là A, còn không đủ cho hắn khởi động. Chỉ chưa đầy một phút sau, mười mấy con trùng đã nằm sóng xoài trên đất. Bởi vì không tiện tìm dây chói, cho nên tay chân chúng đều bị Xavier vặn gãy. Jen ngửi thấy mùi pheromone của trùng đực lẫn với mùi máu quẩn quanh trong không khí. Liền bật đèn pin đi sâu vào trong căn phòng. William bước lên đi phía trước bảo vệ Jen, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Dưới ánh sáng tối mờ của đèn pin, trong góc phòng hiện ra một chiếc cũi sắt. Trong cũi sắt bẩn thỉu nhốt ba trùng đực, một trong số đó đã chết, xác đã bắt đầu phân hủy, một trùng đực sau lưng đã bị cắt gãy cánh, ghê tởm nhất là còn một đứa nhỏ chưa thành niên, nhóc chỉ tầm 15, 16 tuổi, phần bên dưới khớp tay và chân đều đã bị cắt cụt. Đầu vết thương bị bịt bằng một lớp sắt có hàn móc chữ O, sau đó bị xích sắt luồn qua treo trên trần nhà. Một bàn tay từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng che mắt Jen lại, kéo hắn vào lòng, vẻ mặt Xavier ngưng trọng như đầm nước sâu. Hắn quá chủ quan, lẽ ra không nên để hùng chủ điện hạ xuống dưới hầm. Đến thân kinh bách chiến như William cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn. Hắn cố gắng kiềm chế dạ dày đang cuộn trào, vươn cánh ra cắt đứt xích sắt trên trần nhà. Đỡ trùng đực nhỏ tuổi xuống, Jen vỗ vai Xavier muốn hắn buông mình ra. Đằng nào thì cũng lỡ nhìn thấy rồi. Dù sao Jen cũng không có chứng sợ máu. Không ổn, Xavier, William đỡ trùng đực nhỏ trong lòng nói. Hơi thở cậu ta rất yếu, chỉ sợ không kịp đưa về tinh thuyền. Có lẽ trong chợ đen có bác sĩ, để tôi đi tìm, Xavier đáp. Tuy rằng nói vậy nhưng chính Xavier và William cũng cảm thấy khả năng tìm được một bác sĩ chuyên chữa trị cho trùng tộc ở một chợ đen đa trùng tộc này. Rất thấp, mỗi trùng tộc đều có đặc thù cấu tạo riêng. Không phải trên lầu đã có sẵn một bác sĩ quân y sao? Jen vừa dứt lời, cả Xavier và William đều kinh ngạc nhìn về phía Jen. Là Son sao? Jen gật đầu, William chần chờ nói. Đại điện hạ, dù ngài Son có là bác sĩ, nhưng trạng thái của cậu ấy mãi mới ổn định hơn một chút. Hơn nữa trước khi vào cửa, bọn trùng cái kia có nhắc đến clip của ngài Son. Chắc chắn cậu ấy đã từng bị bọn chúng làm hại. Nếu giờ để ngài Son xuống đây, e rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi. Jen không đáp, quay đầu bước lên lầu. Son và Rambo đang ngồi trước quầy bar. Son thử uống một ngụm bia nhưng vừa nhấp thử một ngụm đã bị sặc nên ho sù sù. Rambo ngồi bên cạnh lo lắng vỗ lưng cho hắn. Là đại hoàng tử của đế quốc, Jen có quyền ra lệnh cho Son phải cứu chữa bệnh trùng. Tuy rằng chính bản thân Son cũng là nạn nhân, nếu như là trước đây, hắn sẽ không do dự mà hạ mệnh lệnh. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhưng hiện tại, dù một bên là Trùng cần được chữa trị gấp, nhưng Gen nghĩ tâm lý của Son cũng cần được chuẩn bị thật kỹ. Son, nghe ta nói này. Gen ngồi xuống trước mặt Son, nhìn vào mắt hắn nói, chúng ta vừa tìm được những kẻ đã bắt cóc cậu, chúng ở ngay dưới tầng hầm này. Hô hấp của Son trở nên gấp hơn, ngón tay hắn bấm thật mạnh vào cổ tay đầy vết cứa. Chuyện của Son chỉ cần lên mạng sẽ biết, không có lý do gì Rambo không biết Son đã từng bị bắt cóc. Tuy nhiên khi biết đã bắt được những kẻ đã bắt cóc Son, Rambo đầu tiên là muốn lập tức xuống hầm giết chết những tên khốn kiếp đó. Nhưng trên hết, hắn lại càng lo lắng về Son hơn. Gen tiếp tục nói, có Xavier, William và cả Rambo ở đây, cậu hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên dưới tầng hầm có trùng đực, trong đó còn có trùng vị thành niên. Cậu bé ấy cần sự giúp đỡ của cậu. Son cúi đầu, nên Gen không thể biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn vươn tay lên quệt nước mắt. Sau khi ngẩng lên ánh mắt đã trở nên kiên định, Gen hài lòng xoa đầu Son, dẫn hắn và Rambo xuống tầng hầm. Khi Son bị bắt cóc, hắn bị bịt mắt nên không biết mình đã bị đưa đến tận đâu. Nhưng từ khi đặt chân xuống căn hầm này, ký ức như nước lũ ùa về, đặc biệt là khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đến ghê tởm đang bị khống chế dưới mặt đất. Ánh mắt căm hận của Son quá rõ ràng, đến mức ngay khi Gen nghĩ hắn sẽ lao vào bắn chết lũ cặn bã này thì Son chọn quay đi. Bước về phía mùi pheromone mỏng manh của trùng đực. Trùng đực trưởng thành bị bẻ cánh tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nguy hiểm nhất là trùng vị thành niên. Trước khi xuống Son đã cầm theo một chai rượu mạnh. Sau khi rót vào vết thương trên tay cậu bé, hắn mở phần đầu bịt bằng sắt ra. Sắt đã rỉ sét, vết thương bên trong bị nhiễm trùng vô cùng nặng. Cậu bé sốt cao đã mất ý thức, không thể đợi đến khi được đưa trở về tinh thuyền. Son nói ra một loạt tên thuốc cùng dụng cụ y tế mà hắn cần. William ghi nhớ rồi nhanh chóng ra ngoài tìm mua. Trong khi Gen đang giúp Son sơ cứu cho hai trùng đực, Xavier gọi Rambo đến trước máy tính của bọn cướp. Trên máy hiện ra giao diện 12 video đang chuẩn bị được đăng tải lên mạng. Ảnh thumbnail là gương mặt mà Rambo vô cùng quen thuộc. Hắn đeo tai nghe vào, bàn tay run nhẹ bấm vào phát video. 12 video này ngắn nhất cũng không dưới 2 giờ. Rambo không đủ thời gian, cũng không đủ can đảm xem hết. William đã mang thuốc và dụng cụ y tế trở lại. Trùng đực vị thành niên đã ổn định hơn trước, nhưng vẫn cần phải được đưa vào khoang dung dịch chữa trị càng sớm càng tốt. Rambo sẽ lái phi cơ đưa Son và hai trùng đực này về tinh thuyền trước. Sau khi đã ổn định hai trùng đực, Son đang chuẩn bị mở cửa lên phi cơ thì bỗng nhiên lọt vào một cái ôm ấm áp. Son tuy gầy nhưng không thấp. Tuy vậy, 1m76 so với 2m3 đúng là quá nhỏ bé. Chưa kể hình thể của Rambo quá cường tráng và vạm vỡ. Tuy rằng từ sau khi bị bắt cóc, Son rất sợ hãi trùng cái, nhưng với Rambo thì lại khác. Hắn cảm thấy bản thân không bài xích sự thân cận của Rambo. Mặt Son đỏ bừng, đẩy ra cũng không phải. Hai tay cứ luống cuống không biết đặt đi đâu. May mà Rambo rất nhanh đã buông hắn ra. Sau đó nắm tay hắn nói, ngài Son, ngài là trùng đực dũng cảm và lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Thề có trùng thần, từ giờ trở đi, Rambo sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ ngài, không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến ngài nữa. Sau khi Rambo và Son đưa hai trùng đực còn sống rời đi, Gen bắt đầu ngồi vào trước máy tính của đám bắt cóc. Trong máy chúng còn rất nhiều video hành hạ trùng đực. Gen nhanh chóng sao lưu vào dữ liệu của mình. Sau đó hắn vô tình phát hiện ra một diễn đàn. Diễn đàn được bảo mật 7 lớp vô cùng kín đáo. Xavier thấy vậy đang định dựng tên trùng cái A dạy mở khóa cho Gen thì đã thấy những ngón tay của Gen lướt như bay trên bàn phím. Một loạt dãy ký tự hiện lên trên màn hình. Rất nhanh sau đó đã đăng nhập thành công. Một chút bảo mật còn con đó mà đòi làm khó khoa học gia cơ giáp đứng đầu đế quốc. Hóa ra đây là một diễn đàn chuyên mua bán video ngược đãi trùng đực. Điều khiến Jen, Xavier và William sửng sốt là số lượng thành viên trong diễn đàn cực kỳ đông. Hơn nữa, chúng còn có phòng chat riêng. Trùng trên diễn đàn đều sử dụng ID giả. Có phòng chat chi cực kỳ mạnh tay để đám bắt cóc này hành hạ trùng đực theo ý chúng. Phương pháp càng biến thái, trùng đực càng đẹp và cấp bậc càng cao. Chúng càng chi nhiều tinh tệ. Số tinh tệ này không phải những con trùng bình thường có thể chi trả. Gen vào phòng chat có lượt chi tiền cao nhất. Scan IP để tìm danh tính thật của đám trùng cái này. Quý tộc thượng lưu, cảnh vệ hoàng gia, quân đội cấp cao, chẳng trách nhiều trùng đực mất tích như vậy, nhưng tin tức vẫn bị giấu nhẹm. Từng phục vụ trong quân đội, Xavier và William không quá ngạc nhiên khi thấy số lượng quân thư tham gia vào diễn đàn này. Giết chóc, máu tanh, trải qua lằn danh sinh tử càng nhiều, càng cần chỗ để phát tiết những táo bạo và vặn vẹo trong lòng. Điều duy nhất khiến cả hai kinh ngạc là khi bắt gặp một gương mặt đã từng quen thuộc với họ. Là trợ lý của họ khi còn trong quân ngũ. Cũng chính bởi vì hắn, đời trước phủ thượng tướng mới bị Gray tấn công dễ dàng như vậy. Rất tốt, rốt cuộc Gen đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao đời trước đế quốc bị lật đổ. Đế hùng bệnh nặng, quân đội và quý tộc mục ruỗng từ trong xương, phản loạn khắp nơi. Lại thêm Lục Xuyên ngu ngốc nghe theo lời Gray trộm đá căn nguyên sức mạnh vô hiệu hóa tinh thần lực của trùng đực. Mà trong đó có bàn tay của Ock giật dây từ phía sau. Sau khi đã sao lưu tất cả dữ liệu, Gen bước đến gần trùng cái cấp A, hắn nằm dạp trên đất. Chân tay bị bẻ gãy rũ trên sàn nhà. Tuy nhiên không vì vậy mà Gen coi thường một trùng cái cấp A. Hắn sẽ giữ khoảng cách nhất định không tới quá gần chúng. Gray ở đâu? Gen hỏi. Không biết. Cánh tay bị laser đốt thủng hai lỗ khiến hắn hét lên trong đau đớn. Tôi thực sự không biết Gray là ai. Vậy thì ta đổi lại câu hỏi. Gen bật lại video mà chúng đã quay cảnh hành hạ Son. Trong góc màn hình lộ ra một cánh tay. Vì chỉ vụt qua rất nhanh nên độ phân giải không cao. Hình ảnh rất mờ, nhưng Gen không thể không nhận ra chiếc vòng đeo trên cổ tay này là thứ chỉ hoàng tộc mới có. Nói cho ta biết, trùng này tên gì, và hiện tại hắn đang ở đâu? Tên trùng cái nhịn đau mà xem kỹ lại video. Trong mắt hắn lộ ra vẻ căm hận. Hắn là Siong, một trùng cái cấp A mới gia nhập. Hắn đánh bại tôi, trở thành thủ lĩnh ở đây. Tất cả những việc này là do hắn bày ra. Tinh tệ từ phòng chat và được Ork chu cấp hắn đều cầm lấy tất. Rốt cuộc Gen cũng đã có được đáp án mà hắn muốn. Hóa ra tên thật của hắn không phải Gray mà là Siong. Mà xem ra phó quan của hắn cũng không trung thành lắm. Siong đang ở đâu? Gen tiếp tục hỏi. Tôi không biết. À, ăn thêm một lỗ thủng nữa trên người. Đau đớn khiến hắn muốn phát điên. Tôi chỉ biết hắn đã tới đế quốc. Tôi thực sự không biết thêm gì nữa. Gen ném máy truyền tin lên người hắn. Ra lệnh, tìm lý do gọi hắn về đây. Trùng cái cấp A run rẩy bấm gọi cho Siong. Nhưng chỉ nghe tiếng thông báo không thể liên lạc được. Chẳng lẽ hắn đã biết nơi này bị tấn công? Xavier kinh ngạc. Có lẽ là Elker. Gen không cảm thấy quá ngạc nhiên. Lúc này William đã tìm được rất nhiều xích và vòng cổ thư nô. Tất cả đều đeo hết lên người đám bắt cóc. Đợi thêm nửa ngày, 10 chiếc phi cơ thuộc quân Cerberus từ tinh thuyền rốt cuộc cũng hạ cánh xuống hành tinh D12. Áp giải tất cả 17 tên bắt cóc trở về tinh thuyền. Gen không nói chuyện, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Càng gặp chuyện cần tập trung suy nghĩ hắn lại càng cần nicotine. Trùng cái di cư từ nơi khác đến thủ đô rất nhiều. Tuy rằng đều được kiểm tra nghiêm ngặt nhưng không phải không có lỗ hổng. Nếu hắn là Gray, à không, phải gọi là Sion mới đúng. Nếu Gen là Sion, hắn sẽ giết chết một chùm cái di cư từ hành tinh khác tới rồi ngụy trang dưới thân phận của hắn. Bảo sao thư phụ tìm khắp đế quốc cũng không tìm được một con trùm nào phù hợp với điều kiện mà Gen mô tả về Sion. Hơn nữa, nếu Sion đã đeo vòng tay chỉ hoàng tộc mới có, điều đó có nghĩa là hắn đã gặp Lục Xuyên. Gen vẫn chậm một bước, Gen đưa tay lên chạm vào chiếc cài áo trên ngực. Đá căn nguyên sức mạnh đang ở trong tay hắn. Hắn sẽ không để Lục Xuyên có cơ hội chạm vào đá căn nguyên sức mạnh. Xavier vẫn luôn lo lắng nhìn hùng chủ của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Gen tỏ ra không vui một cách rõ ràng như vậy. Cho em một điếu đi. Xavier xòe tay ra trước mặt Gen. Gen kinh ngạc nhìn Xavier. Sau đó hắn tự ý luồn tay vào túi áo Gen, móc ra một điếu thuốc châm lửa cho lên miệng. Khụ, khụ, khói thuốc xộc thẳng vào miệng và mũi khiến hắn sặc lên sù sù. Gen vươn tay ra muốn lấy lại điếu thuốc trên miệng hắn nhưng bị Xavier tránh đi. Thậm chí mất luôn cả điếu thuốc đang hút dở đang cầm trên tay. Sau đó, Gen bất lực nhìn Xavier nhét cả hai điếu thuốc vào miệng. Sau ấy, ung chủ một yếu. Em é út ai điếu. Sau này, hùng chủ hút một điếu. Em sẽ hút hai điếu. Ung chủ buồn ột. Em é uồn hai. Hùng chủ buồn một. Em sẽ buồn hai. Ung chủ ao một. Em é đau gấp bội. Hùng chủ đau một. Em sẽ đau gấp bội. Gen giờ khóc giờ cười nhìn Xavier trợn mắt hút một lúc hai điếu thuốc. Sau đó đành phải đè Xavier lại lấy thuốc trên miệng hắn vứt hết đi. Dù sao đời này vẫn tốt hơn đời trước. Đời trước vì muốn Gen bỏ thuốc, Xavier thậm chí còn hút một lần 5 điếu. Cả hai lên phi cơ trở về tinh thuyền. Sau khi phi cơ đã ổn định độ cao, Xavier liền đưa tay ra nắm lấy tay Gen. 5 ngón tay đan vào nhau. Cách chương.